Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, đại nạn không chết, tất có sau phúc, thần nhân tộc, kỳ thật cũng chính là một đám tại mấy ngàn vạn năm trước rời ra nơi chôn rau cắt rốn đi tới nơi này. Khối tinh thể đích thực nhân tộc mà thôi, liền tu luyện đẳng cấp đều cùng La Hư Đại Lục giống nhau. Chỉ có điều, thời gian lâu dài, có chút lịch sử ném đi, đã triệt để sáp nhập vào viên tinh cầu này. Tại đây khối tiểu tinh cầu lên, vì nổi bật sự hiện hữu của mình cảm giác, mở ra chính mình làm chủ, vạn vật làm nô trật tự. Khương Dự đối với cái này thần nhân tộc kỳ thật không có cái gì hứng thú, cũng không muốn cùng hắn đám có cái gì quá nhiều giao tiếp. 5 năm trước, Khương Dự thông qua không gian trùng động đi vào trên viên tinh cầu này, bị thương không nhẹ, tại nguyên chỗ chậm trì hoãn. Khi đó liền vừa mới có một thần nhân tộc phát hiện hắn. Nhìn thấy một nhân tộc, Khương Dự trong nội tâm nguyên bản hay vẫn là thật cao hứng. Có người địa phương, ít nhất cũng sẽ không tồn tại cái gì tuyệt địa lại để cho sau này sinh hoạt khó khăn. Nhưng mà, cái này thần nhân tộc cũng rất khác thường. Nhìn thấy Khương Dự trực tiếp liền gọi là tộc nhân. Phát hiện Khương Dự là một cái không có ở đây gia phả thần nhân tộc. Tại kinh nghi đồng thời, càng là mừng rỡ. Điều này làm cho ngay lúc đó Khương Dự hơi có chút sờ không được ý nghĩ. Sau đến mới hiểu được, tại trên viên tinh cầu này, thần nhân tộc dường như giống như là đã bị nguyền rủa bình thường, rất khó sinh sôi nảy nở. Một đôi vợ chồng, cho dù là mỗi lúc trời tối đều đúng hạn tạo tiểu hài tử, mấy trăm năm cũng không thấy được có thể thành công một lần. Cảnh này khiến thần nhân tộc đối với tộc nhân của mình là có chút coi trọng đấy. Tại trên viên tinh cầu này, đã biết trong lịch sử, ngoài ý muốn tử vong thần nhân tộc cực ít, cơ bản đều là tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Có thể thấy được đối với tộc nhân bảo hộ đã đến loại trình độ nào. Cho nên, tại phát hiện một cái mới thần nhân tộc đồng thời, cái kia thần nhân tộc là hết sức cao hứng. Dù là tại hắn xem ra, Khương Dự một điểm tu vi đều không có, cũng không quan trọng. Đối với thần nhân tộc mà nói, là quan trọng nhất liền là nhân khẩu. Đã có nhân khẩu mới có thể sinh sôi nảy nở. Đúng vậy, tại thần diệu trong nhân tộc, chuyện trọng yếu nhất chính là sinh sôi nảy nở, là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Không có tu vi không trọng yếu, có thể đối với sinh sôi nảy nở làm cống hiến là được. Cuối cùng nhất, còn hỏi rồi Khương Dự tên, báo quay về trong tộc. Từ đó, Khương Dự mới đi đến viên tinh cầu này, liền mơ hồ đã thành thần nhân tộc một thành viên, dựa theo thần nhân tộc thấp nhất phù hợp, đã thành phương xa một cái lãnh chúa. Đối với cái này, Khương Dự chẳng qua là yên lặng đã tiếp nhận. Liền tình cảnh lúc ấy mà nói, tiếp nhận rõ ràng có thể ít mất rất nhiều phiền toái. Có thể tốt nhất dung nhập viên tinh cầu này, đi làm hắn chuyện của mình. Làm sao huống, tinh cầu này chính là cái kia thần diệu tổ, rất có thể là một cái thiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Khương Dự đem cái kia thư mời ném vào sơn động trong khắp ngõ ngách, tiếp tục đi đến bên trong. Đi đến phần cuối thời điểm, một cái thẳng đứng hướng phía dưới hình tròn cửa động xuất hiện, sâu không thấy đáy. Ai cũng không biết, tại đây rách dưới trong động còn có một trong động động. Khương Dự một bước nhảy vào trong đó, thân hình rơi xuống, không ngừng hướng phía dưới. Chung quanh là hoàn toàn đen bóng màu thần bí kim trúc vách tường. Đây là viên tinh cầu này thuần túy tự nhiên chất liệu. Khương Dự từ trong sơn động hướng phía dưới không ngừng đào, Viên tinh cầu này chất liệu thực tế, đặc thù, dùng khương giữ thực lực, cũng khó khăn dùng đào động, hay vẫn là phối hợp rồi năng lực đặc thù. Lại có một cái chuyên môn nhằm vào loại này chất liệu khoa học cách điều chế, mới có thể chậm rãi xuống đào. Không đầy một lát, liền rơi xuống trên mặt đất. Hoặc là nói, viên tinh cầu này sau cùng trung tâm Ani nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải là có thể tính là một quả tinh cầu. Nói là một viên siêu đại hình thiên thạch tới thỏa đáng chút ít. Cả cái hành tinh ngoại trừ mặt ngoài bùn đất, bên trong toàn bộ là một loại hỗn hợp kim trúc, trong đó 99% là một loại rất khó phá hư kim loại đen. Còn lại thì là một ít cái khác quý trọng chất liệu. Loại này kim loại đen mang theo một loại cực kỳ cường đại mà quỷ dị từ trường. Đúng là cái này cỗ từ trường khiến cho trong vũ trụ hư không cắn trùng không dám tới gần. Đồng dạng cũng chính là cái này cỗ từ trường khiến cho đến từ với ngoại giới thần nhân tộc thân thể chịu ảnh hưởng, sinh sôi nảy nở trở nên thấp, tạo cái tiểu hài tử đều muốn tạo tốt mấy trăm năm cũng là không có người nào. Mà khi năm thụy tâm tại một chút hơn trăm khối tinh cầu giữa lựa chọn viên tinh cầu này, cũng chính bởi vì cái này khối tinh cầu bản thân chất liệu nguyên nhân, đây cơ hồ chiếm được tinh cầu 99% kim loại đen, được xưng là hắc kim thuộc. Đúng là khoa học kỹ thuật chi tâm chính giữa, cựu cấp khoa học kỹ thuật, tinh tế chi thành chủ thể tài liệu. Không thể không nói, đây đối với Khương Dự mà nói, thật là gặp vận may rồi. Tinh tế chi thành, với tư cách khoa học kỹ thuật chi tâm chỗ văn minh cao cấp nhất khoa học kỹ thuật thành quả một trong kỳ chủ thân thể tài liệu. Là ngay lúc đó người ngoài hành tinh không biết vơ vét nhiều ít cái tinh vực, hao phí không biết nhiều ít vạn năm, tài tụ tập đứng lên, mà Khương Dự, lần thứ nhất lao ra vũ trụ, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp hàng lâm đến nơi này hình dáng một viên hầu như thuần túy kim loại đen. Trên tinh cầu, bằng không thì, dưới tình huống bình thường, Khương Dự muốn đứng ở La Hư Đại Lục bên trong, là cả đời đều khó có khả năng đạt được lớn như thế số lượng hắc kim thuộc. Tinh tế chi thành cũng chỉ có thể luôn là một cái ảo ảnh trong mơ. Bị Khương Dự đào lên tinh cầu trung tâm, đơn độc một mảnh nhỏ không gian, cũng không phải ngoại giới như vậy dơ dáy bẩn thỉu chênh lệch. Hết thảy đều chỉnh đốn rất sạch sẽ. Sạch sẽ vách tường, các loại công nghệ cao không ngừng dùng chi làm trung tâm hoạt động lấy. Đỉnh ánh đèn sáng tỏ. Tại sao cùng trung tâm chính là Thụy Tâm, đã hoàn thành thăng cấp, từ lục cấp khoa học kỹ thuật biến thành thất cấp khoa học kỹ thuật. Thụy Tâm Money, chủ nhân, hoan nghênh trở về. Thụy Tâm nói ra, Thụy Tâm, chúng ta đại khái bao lâu mới có thể đem tinh tế chi thành xây dựng ra một cái hình thức ban đầu? Khương Dự vừa đi vừa hỏi. Chủ nhân, 5 năm này, ngươi đã triệt để biến thành rồi một cái công việc điên cuồng rồi. Thụy Tâm có chút vui vẻ nói. Thăng cấp đến thất cấp nó, đã không phải là lúc trước cái kia không có trí tuệ trí não. Khương Dự không có để ý. Đối với hắn mà nói, cũng không muốn tại đây vũ trụ bên ngoài thật lãng phí thời gian. Nếu có thể, tốt nhất ngày mai sẽ có thể trở lại La Hư Đại Lục. Hắn vẫn cùng một cái nữ nhân nào đó có một cái ước định đâu. Đây cũng là hắn hiện tại một bộ lôi tha lôi thôi nguyên nhân. Liên tục 5 năm không ngủ không nghỉ, tinh thần đều tồn tại rồi tìm tòi nghiên cứu tinh tế chi thành trên. Tại đi vào viên tinh cầu này chưa tới nửa năm, Khương Dự từ khoa học kỹ thuật trong lòng đã tìm được chín chuôi tinh tế chi thành chìa khóa. gom đủ mở ra tinh tế chi thành cái này cựu cấp khoa học kỹ thuật tin tức. Nhưng mà, Khương Dự hiển nhiên là có chút ý nghĩ hão huyền rồi. Cựu cấp khoa học kỹ thuật, như thế nào hắn bây giờ có thể đủ nghiên cứu hay sao? Khương Dự tu vi, 5 năm sau hôm nay, mượn Tần gia cái kia thiên cảnh tam trọng thiên tài địa bảo bồi dưỡng. Bất quá tài đột phá đến thiên cảnh nhị trọng, cao nhất hạn độ, cũng liền nghiên cứu chế tạo thoáng một phát thất cấp khoa học kỹ thuật. Mà cửu cấp khoa học kỹ thuật đã liên tiếp nhảy hai cấp, huống chi với tư cách khoa học kỹ thuật chi tâm văn minh bên trong sau cùng công nghệ cao, kỹ thuật ngọn núi cao nhất, có lẽ đã không phải là một cấp bậc có thể hình dung đấy. Cùng bát cấp khoa học kỹ thuật ở giữa ngăn cách, giống như thiên địa chi chênh lệch, nói nó là cựu cấp khoa học kỹ thuật, có lẽ vẻn vẹn chẳng qua là bắt nó coi như một cái ngọn núi cao nhất chỉ tiêu. Không phải nói, thật sự cũng chỉ so với bát cấp khoa học kỹ thuật vẻn vẹn cao cấp một. Khương Dự nghiên cứu không thấu, tựa như một cái nhỏ bé con kiến, ý đồ lý giải nhân loại khoa học kỹ thuật giống nhau. Có lẽ, cái này con kiến, tại con kiến trong chủng tộc này, đã xem như thông minh nhất được rồi. Nhưng mà, ai cũng biết, dù thông minh con kiến, liền nhân loại 1 cộng 1 bằng 2 là cái gì nha ý tứ cũng không biết. Cái này là chênh lệch, thậm chí, lần thứ nhất tiếp xúc đến cửu cấp khoa học kỹ thuật Khương Dự, cũng đã tại hoài nghi, trước kia chính mình tiếp xúc đến đấy, có thể hay không đều là khoa học kỹ thuật chi tâm văn minh đào thải rách dưới. Liền xóm nghèo đều khinh thường dùng, cửu cấp khoa học kỹ thuật xuất hiện, là đem Khương Dự hung hăng đả kích thoáng một phát, nhưng mà cựu cấp khoa học kỹ thuật tinh tế chi thành tài liệu hắc kim thuộc cũng đã gần ngay trước mắt, lại để cho Khương Dự tại đây sao buông tha cho. Sao vậy cũng không cam tâm ani, phải biết rằng phải về đến La Hư Đại Lục tuyệt đối không phải một kiện chuyện đơn giản, bằng không thì Thụy Tâm cũng sẽ không đem thời gian khoảng cách động thành 100.000 năm rồi. Mà hắc kim thuộc hiển nhiên là Khương Dự một cái cơ hội, một cái có thể bằng nhanh đến thời gian trở lại La Hư Đại Lục cơ hội. Cuối cùng nhất, Khương Dự cùng Thụy Tâm thương lượng một chút, tuyển một cái đáng tin cậy phương pháp, tại thất cấp khoa học kỹ thuật bên trong tìm một cái cùng tinh tế chi thành cùng loại cấu tạo cấp thấp khoa học kỹ thuật, dùng hắc kim thuộc là tài liệu đến chế tạo thất cấp khoa học kỹ thuật, là Khương Dự trước mắt cực hạn. Mà đợi đến lúc Khương Dự năng lực có nữa một cái chất tăng lên, lại đem kia tăng lên tới bát cấp, cuối cùng nhất làm đã có nghiên cứu chế tạo cửu cấp khoa học kỹ thuật tinh tế chi thành lúc, tài hoàn thành cuối cùng nhất cải tạo, trước chế tạo thành thất cấp, lại từng bước một tăng lên tới bát cấp, cuối cùng nhất cửu cấp. Đây là trước mắt duy nhất có thể thực hiện phương pháp. Thế là Khương Dự dài dòng buồn chán nghiên cứu chế tạo hành trình lại bắt đầu, dùng hắc kim thuộc làm cơ sở đến chế tạo thất cấp khoa học kỹ thuật. Tuyệt đối so với bình thường thất cấp khoa học kỹ thuật muốn khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần. 5 năm này Khương Dự là tâm mỏi mệt, lực lượng tụy, đã hoàn toàn biến thành rồi một cái dã nhân. Cũng là may mắn Khương Dự con gái Bảo Bảo, 5 năm này đều chỗ với ngủ say khôi phục bên trong. Bằng không thì nhìn thấy Khương Dự như vậy, đã sớm nhăn lại rồi cái mũi nhỏ. Khương Dự đi vào Thụy Tâm bên cạnh, tại một cái vòng tròn hình trụ thủy tinh trong khoang thuyền. Một cái nho nhỏ thân ảnh ở bên trong nằm ngáy o o lấy. 5 năm, cái này tiểu gia khỏa một chút cũng không có lớn lên, ngược lại ngủ được rất mãn nguyện. tựa hồ ngủ lại lâu cũng không đủ, tựa như thủy tinh trong khoang thuyền bão bão. Bộ dạng đã tại dần dần khôi phục nguyên dạng, lòng đất sinh vật đặc thù tại chậm rãi rút đi. Không thể không nói, lòng đất sinh vật vương tộc huyết mạch đúng là một cái khó có thể giải quyết đại phiền toái. Nếu như không phải Khương Dự đột phá đã đến thiên cảnh, lại từ khoa học kỹ thuật trong lòng đã tìm được sinh vật gen thất cấp tư liệu, thật đúng là không nhất định cầm cái này huyết mạch có biện pháp. Nhưng coi như là như vậy, bão bão cũng phải ngủ say không ngắn ngủi thời gian, lại để cho huyết mạch bên trong dưới đáy phân chậm rãi ẩn nấp đứng lên, biến thành gen bên trong phế gen, như vậy tài có thể chân chính khôi phục trước kia bộ dạng. Hơn nữa, bởi vì biến thành rồi phế gen, sau này không bao giờ nữa gặp dụ dỗ đi ra, coi như là Phong Đô gia lại cầm huyết mạch bí bảo đến gây sự, cũng sẽ không thành công rồi. Cái này mới xem như một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp xử lý. Hơn nữa, bão bão một mực thiếu thốn cánh tay kia cũng tại quá trình này bên trong chậm rãi dài đi ra rồi. Tiểu gia khỏa ngủ cảm giác, cũng thỉnh thoảng tại vung với lấy hai cái nắm tay nhỏ. Trong đó một cái hơi có vẻ không thạo. Khương Dự thấy vậy, cái kia bừa bãi lộn xộn trên mặt, cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Tại đây nhất cô tịch tinh cầu phía dưới, tiếp tục công tác 5 năm, ngoại trừ trong lòng tín niệm dùng bên ngoài, sau cùng ôn hòa nhân tâm chính là cái này tiểu gia khỏa rồi. Khương Dự suy nghĩ, các loại hết thảy hoàn thành, tiểu gia khỏa tỉnh lại, nhìn mình dài tốt bàn tay nhỏ bé cánh tay, khôi phục thân thể. Toàn thân cao thấp đều cùng hài tử khác giống nhau, nhất định sẽ cao hứng phi thường đấy. Tuy rằng, lúc này tại bên ngoài đến xem rất dài dằng dặc, nhưng mà, đối với bão bão mà nói, bất quá là một giấc mộng mà thôi. Bất quá là mặt trời lặn cùng ánh sáng mặt trời thời gian chênh lệch. Cái gọi là, đại nạn không chết, tất có sau phúc. Hiển nhiên chính là ngón tay bây giờ Khương Dự rồi. Bão bão vấn đề giải quyết xong, quay về La Hư Đại Lục cũng tìm được hy vọng. Hết thảy cũng chỉ muốn Khương Dự chính mình vất vả thoáng một phát. Như lúc trước Khương Dự vất vả đoán chừng sẽ là hắn địch nhân lớn nhất, nhưng hiện tại nhưng là đơn giản nhất một loại giải quyết vấn đề phương thức. Bất quá chủ nhân, Thụy Tâm đề nghị, thần nhân tộc tộc hội vẫn không thể không tham gia, Thụy Tâm nói ra. Nghe vậy, Khương Dự nhíu nhíu mày, hắn hiện tại chính là một cái tiêu chuẩn kỹ thuật chỗ ở, thầm nghĩ ở lại nhà vì khoa học kỹ thuật phát triển kính dâng. Muốn tham gia yến hội, tựu giống với bị buộc đi thân cận giống nhau, ngẫm lại đều khó chịu, nhưng mà Khương Dự rồi lại cũng không cách nào phản bác Thụy Tâm mà nói. Thần nhân tộc với tư cách viên tinh cầu này kẻ thống trị, tuy rằng Khương Dự sớm muộn gặp cùng bọn họ phát sinh xung đột, nhưng mà thần nhân tộc thế lực không kém. Thật muốn so với đều tương đối với La Hư Đại Lục một cái cực hạn thế lực rồi. Bây giờ còn không phải lên xung đột thời điểm mà đi cái này yến hội, tham gia sẽ là một cái phiền toái nhỏ, nhưng mà không tham gia chính là đại phiền toái rồi. Giang lãnh chúa lĩnh địa, hai cái thần nhân tộc đã đi rồi một đoạn thời gian, nhưng mà nơi đây năm cái chủng tộc nô lệ rồi lại nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Đây chính là hai cái thần nhân tộc A, chúng đã 5 năm, chưa từng gặp qua thần nhân tộc rồi, hôm nay liền gặp được rồi hai cái. Hơn nữa, hai cái thần nhân tộc đến mục đích hay vẫn là muốn mời chủ nhân đi yến hội. Thần nhân tộc yến hội, từng nô lệ trong lòng cũng bắt đầu rồi kích động, có một tia hướng tới, Nếu như có thể đi đi đến một lần, cái kia thật đúng là này sinh không uổng rồi. Phần đông nô lệ đều một bên công tác, một bên thất thần, hồn nhiên không có người phát hiện. Bọn hắn cái kia đứng ở lãnh chúa trong phủ năm không có đi ra chủ nhân. Đã đi ra, thật lâu, mới có nô lệ chú ý tới. Chẳng qua là, cái kia lộn xộn thân ảnh. Sao vậy cũng không giống như chủ nhân của bọn hắn. Nhưng mà, thần nhân tộc chính là thần nhân tộc. Sạch sẽ chính là thần nhân tộc. Không sạch sẽ cũng thế. Đều là bọn hắn cần quỳ lại tồn tại. Khương Dự nhìn lướt qua ở chỗ này phần đông nô lệ. Đối với những thứ này lúc trước bị tặng đưa tới nô lệ, hắn một mực cũng không có ở ý qua. Còn tưởng rằng 5 năm sau đều chạy trốn không sai biệt lắm. Kết quả không nghĩ tới, giống như hầu như đều tại. Hơn nữa, lãnh địa cũng quản lý rất tốt. Thần nhân tộc tại dạy dỗ nô lệ lên. Quả thật có một bộ, 5 năm thời gian còn có thể quy củ như vậy. Tuyệt đối là trung ngã. Một canh giờ sau, từng chủng tộc 10 cái cùng đi với ta tham gia yến hội. Khương Dự phân phó nói. Nhiều người nô lệ nghe vậy, an tĩnh một lát, vậy sau rồi mới lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tại đây vắng vẻ địa phương như thế nhiều năm, cuối cùng có thể gặp từng trải rồi. Đương nhiên, tại Khương Dự trước mặt, chúng cũng không dám hoan hô, chỉ có thể đè nén trả lời phải. Khương Dự nhẹ gật đầu, diễn trò làm nguyên bộ, mang theo một ít nô lệ, giả bộ giống như một điểm. Tại đây yến hội, tùy tiện đục nước béo cò qua, coi như cho 5 năm điên cuồng công tác thả thoáng một phát giả. Bất quá, còn muốn quản lý mình một chút, nhìn thần nhân tộc. Tựa hồ là rất ngại chính mình bẩn thối. Khương Dự hít thà, bẩn là ô uế điểm, nhưng là không đến nỗi rất thối sao? Hóa thân kỹ thuật chỗ ở đã thành thói quen người nào đó, hồn nhiên không có chút nào tự giác. Hết chương.